Tận thế nhạc viên, chương 836, dùng mệnh mở cửa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia nam nhân khuôn mặt thời gian dần qua trướng thành màu đỏ thẫm, bay bổng gân xanh giống con giun đồng dạng xuyên qua trán của hắn, một đường kéo dài đến mi tâm hắn bị chen tại lơ lửng khoang thuyền cùng cửa sắt. Trong lúc đó, tại ngoại ngư từ đầu đến cuối không có buông lỏng chân ga hạ, liền hô hấp đều thành yếu ớt một tia tuyến, nhưng hắn phản ứng không chậm. Rốt cuộc tại bị đụng vào trước đó giãy giụa nửa quay lại thân thể. Mặc dù hắn một cái tay bị đặt ở dưới thân không thể động đậy, nhưng mà một cái tay khác lại đặt ở lơ lửng khoang thuyền bên trên. Khoang thuyền ảnh chân dung là một khối mặt trời phía dưới kem đồng dạng, dần dần tại bàn tay của hắn hạ hòa tan, từng khối nguyên vật liệu nhao nhao lũ rơi xuống đi, khoang thuyền đầu mắt thấy càng lúc càng ngắn. Nguyên bản vô thanh vô tức lơ lửng khoang thuyền, tại từng đợt run rẩy dữ dội bên trong lại vang lên cùng cục đát thanh âm, tựa hồ là động cơ bắt đầu chịu ảnh hưởng tới. Vẻn vẹn nửa giây, ngọa ngư liền cảm giác có mồ hôi lạnh đâm vào chính mình ánh mắt, nhưng mơ hồ hắn tầm mắt lại là khẩn trương cùng khủng hoảng. Tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong, đụng vào hắn hẳn là phía sau lưng người đàn ông này. Bởi như vậy, đối phương liền sẽ bị chính mình đột nhiên tập kích thẳng tắp đánh lên cửa, tính cả cái tay kia cùng nhau. Nhưng cái tay kia chẳng những không có rơi vào trên cửa sắt, ngược lại chính từng khối từng bước xâm chiếm hắn lơ lửng khoang thuyền. Ngọa ngư không dám lui lại, nhưng cũng không dám như vậy rằng co nữa. Lơ lửng khoang thuyền run rẩy càng ngày càng lợi hại, tựa như lúc nào cũng sẽ từ giữa không trung rơi xuống. Đối diện kia một trương huyết hồng đến tựa hồ muốn nổ tung mặt, vặn vẹo hướng hắn lộ ra một cái cười, tin tức câm đến cơ hồ nghe không được. Chờ không có nó, ngươi làm sao bây giờ? Khi đó, bản thân bị trọng thương hắn chỉ có một con đường chết. Thẳng đến ngọa ngư nghe thấy chính mình phát ra gầm lên giận dữ, mới đột nhiên ý thức được hắn đang làm gì. Sợ hãi cùng phẫn nộ khu xử hắn bỗng nhiên nhô ra thân thể, đưa tay chộp tới bàn điều khiển. Bị chém vỡ thành hai mảnh bàn điều khiển trên, cái kia màu đen tay hãm chính ngã lệch hướng một bên, kết nối lấy nó dây điện bị đánh chặt đứt, rủ xuống đi lại lóe ra điện hỏa hoa. Ngọa ngư chân dưới không dám buông lỏng chân ga, tại lơ lửng khoang thuyền càng ngày càng làm cho lòng người hoảng sợ run sợ trong thanh âm, gắt gao đem kia nam nhân để tại trên cửa sắt. Hắn kéo dài thân thể, xa xa vươn tay ra, đầu ngón tay tại cái kia tay hãm thượng xẹt qua đi mấy lần. Làm lơ lửng khoang thuyền đột nhiên hướng xuống một rơi thời điểm, ngọa ngư cũng rốt cuộc cầm nó. Hắn cho là chính mình muốn ngã xuống, nhưng mà không nghĩ tới lơ lửng khoang thuyền trượt đi về sau. Thế nhưng lại miễn cưỡng duy trì được cân bằng. Không kịp cao hứng, hắn lập tức dùng sức vừa gảy, đem cái kia tay hãm rút ra bàn điều khiển. Xin nhờ, ngọa ngư nghĩ thầm, nếu quả thật có lão thiên gia lời nói, làm cái này lơ lửng khoang thuyền kiên trì một hồi nữa đi. Ý nghĩ trong đầu tiếng vọng đứng lên thời điểm, trong tay hắn màu đen tay hãm cũng hướng nam nhân kia mặt trên trọng trọng đâm xuống. Trong nháy mắt đó phảng phất bị kéo dài thành mấy chục phút. Hắn rõ ràng xem thấy nam nhân kia bỗng nhiên trợn tròn hai mắt. Cũng nhìn thấy làm tay hàm kích thượng mũi của hắn lúc, cái kia cái mũi thẳng tắp là như thế nào nghiêng về một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức nam nhân kia hai mắt nhắm nghiền, cả khuôn mặt đều bị xung kích lực đạo đánh co lại thành một đoàn, máu cùng răng cùng nhau theo cột hạ vẩy ra ra tới, nương theo trường trường một tiếng kêu đau, tựa hồ không có cuối cùng. Cơ hồ là vô ý thức. Cái kia mặt mũi tràn đầy đều bị máu dán lên nam nhân giơ tay lên, ý đồ đi cản chính một chút lại một chút hướng trên mặt hắn tạp cột. Tại thời khắc này, ngọa ngư đột nhiên không cảm giác được thân thể đau đớn, lỗ tai trong cũng chỉ có chính mình huyết mạch khiêu động mạnh mẽ tiếng vang. Phản ứng của hắn chưa từng có như vậy nhanh nhẹn qua, đột nhiên thu tay về, tiếp tục cột hướng lên liêu một cái, chống đỡ hắn bàn tay gốc rễ. Đông! Một chút đem cái kia mang theo găng tay tay đặt ở trên cửa sắt. Găng tay lập tức theo cửa lớn thượng nhặt nhan sắc, cấp tốc nhuộm thành một mảnh màu rỉ sét. Tận đến giờ phút này, ngọa ngư mới chính thức cảm nhận được người nam nhân này rốt cuộc mạnh cỡ nào trắng. Hắn đã đem hết sức lực toàn thân, đem hết thảy trọng lượng đều đặt ở cột trên, nhưng mà cái tay kia vẫn như cũ từng chút dần dần rời đi cửa lớn, chậm rãi nâng lên. Người cho rằng... ta là bị ngươi lơ lửng khoang thuyền chen lấn không động được sao? Kia nam nhân thở hồng hộc cười một tiếng, nhưng mà hoàn toàn không có ý cười. Ta là cảm thấy, đây là một cái cơ hội khó được, đem cái này lơ lửng khoang thuyền hủy đi. Ngọa ngư cảm giác được chính mình trong hai mắt thoáng cái nổi lên nước mắt. Hắn cắn má của mình trong bang bên cạnh, một chữ cũng không dám nói, chỉ có thể liều mạng đem cái tay kia một lần nữa theo trở về cửa lớn thương. Vừa rồi ngắn ngủi nửa giây tiếp xúc, trên cửa sắt liền bỗng nhiên lộ ra một cái đầu người lớn nhỏ động. Một chỗ khác lạnh lùng không khí, lập tức hóa thành mảnh gió thổi vào. Bỏ ra hắn gần 2 giây đồng hồ thế giới, ngọa ngư mới ý thức tới, đây là một cái không thể nào nhiệm vụ. Hắn đột nhiên đem tay hãm ném một cái, thao túng lơ lửng khoang thuyền cấp tốc lui lại. Làm kia nam nhân mấy bước rời đi cửa sắt thời điểm, lơ lửng khoang thuyền động cơ cùm cụp đát rung động, khói trắng theo từng cái trong khe hở chui ra, giống như lập tức liền muốn không được. Trên thực tế, nó thiếu đi 1/3 thân thể thế mà còn có thể lơ lửng, đã là một cái gọi hắn kinh ngạc chuyện. Nó lập tức liền muốn biến thành sắt vụn, ở trước đó, để nó phát huy một điểm cuối cùng nhi tác dụng đi. Ngọa ngư nhất chuyển khoang thuyền đầu, hướng một phương khác hướng phi trì mà đi. Phía sau nam nhân kia bảo phát ra gầm lên giận dữ, nặng nề bước chân thanh âm theo sát tới. Xin nhờ, lại duy trì 1 phút đồng hồ, 1 phút đồng hồ là được rồi. Hắn ở trong lòng cầu nguyện một câu, kéo mạnh khoang thuyền đầu, dán chặt lấy kia nam nhân đỉnh đầu trở về. Tại sau lưng tiếng chửi rủa bên trong, ngọa ngư một mặt con mắt, chân dưới gắt gao giẫm ở chân ga, thẳng tắp hướng về phía trên cửa sắt một người kia nhức đầu chỗ trống bay đi. Làm cửa sắt nhan sắc bỗng nhiên bày khắp tầm mắt của hắn lúc, hắn duy nhất có thể làm, chính là tại điều khiển chỗ ngồi cuộn lại lên thân thể. Và chạm so với hắn tưởng tượng được còn muốn kịch liệt hơn. Xương đầu, máu, nội tạng, tư duy, phảng phất tại trong nháy mắt đều bị đụng thành một đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại trời đất quay cuồng mờ tối, hắn gắt gao nắm chặt chỗ ngồi, nhất thời không biết bên nào là trên, bên nào là hạ. Cũng không biết chính mình có phải hay không sắp chết. Vỡ vụn miếng sắt bay lên bắn nhanh ra tới, từng mảnh đánh vào khoang thuyền trên người. Lơ lửng khoang thuyền run rẩy phảng phất cũng muốn cùng nhau hóa thành mảnh vỡ, che mất hắn hết thảy cảm giác. Khi hắn rốt cuộc ý thức được chính mình xông phá cất cánh và hạ cánh cảng cửa lớn lúc, lơ lửng khoang thuyền đã không còn trôi lơ lửng. Hắn liền người mang khoang thuyền vọt vào một cây trống rỗng đại sảnh trong, lại cùng nhau té ngã trên mặt đất. Ngọa ngư dương mắt nhìn chung quanh, cắn chặt răng theo ghế lái trong dãy rụa ra tới, khập khiễng nhào về phía đại sảnh bên kia. Bên kia không phải tường, mà là một đạo thật lớn lối đi hình tròn cửa. Hắn run run rẩy rẩy tại thông đạo bên cạnh cửa ngừng, run rẩy sờ lên bàn điều khiển. Này một cái bàn điều khiển thiết trí càng thêm phức tạp, nhưng cũng may dán lên tương ứng nhãn hiệu cùng nói rõ. Hắn vội vàng nhìn mấy lần. Vội vàng đã kéo xuống một cái tay hãm, chụp mấy lần nút bấm, nhưng mà chính mình cũng không dám khẳng định hắn rốt cuộc làm đúng không có. Ngọa ngư có thể làm điều làm xong, lối đi hình tròn cửa vẫn cứ lặng lặng đứng lặng. Chỉ có gió mạnh đập thuyền hạm thanh âm, mơ hồ xuyên thấu qua kim loại truyền vào lỗ tai trong. Chỉ cần quét mắt một vòng, là hắn biết này đạo môn cùng vừa rồi cửa sắt khác biệt, nó rộng lớn nặng nề đến kinh người. Chỉ sợ liền hỏa tiễn pháo đều chưa hẳn có thể tại trên người nó mở ra một cái hố. Hắn trường thở dài một cái, theo bàn điều khiển trượt đến trên mặt đất, cảm giác toàn thân đều mềm nhũn, nát, phảng phất bị xe lửa ép qua đồng dạng. Từ phía sau cửa sắt phế tích bên trong, một chút vang lên một cái nặng nề bước chân thanh âm. Nhìn như vậy đến, người nói là sự thật, cái kia một mặt vết máu, mũi phá toái nam nhân cất bước đi vào đại sảnh trong. Ánh mắt tại đóng chặt lối đi hình tròn trên cửa quét qua, thở ra một hơi thời điểm bỗng nhiên cười. Ngô ta phòng ở nữ nhân, hiện tại chính cùng tại Exodus đằng sau. Người liều mạng cũng muốn vào cất cánh và hạ cánh cảng, chính là vì đem nàng bỏ vào đến sao. Ngọa ngư liền mở mắt ra khí lực cũng không có. Hắn nhìn qua trên mặt đất kia một đôi màu đen dày càng đi càng gần, thẳng đến ở trước mặt hắn ngừng lại. Nam nhân kia không có nóng lòng xử lý hắn. Lại trước thưởng thức một hồi khép đến gắt gao lối đi hình tròn cửa. Mở không gian này đạo môn, ngươi cũng là uổng phí sức lực. Hắn nhẹ nói, cổ họng âm trong mang theo máu ướt át cảm giác. Chờ ngươi vừa chết, nàng liền triệt để không có đuổi theo hy vọng. Ta đã sử dụng khẩn cấp khôi phục mã, một lần nữa vì Exodus thiết trí một đầu đường thuyền. Là cái gì đường thuyền, Ngọa ngư căn bản cũng không làm sao có hứng nổi biết. Hắn mắt thấy lập tức sẽ chết ở chỗ này, về sau chuyện, liền giao cho Lâm Tam Tửu đi quan tâm tốt. Thật sự là hắn ý đồ trộm qua nàng một hồi, nhưng hắn cảm thấy chính mình vừa rồi đem món nợ này trả lại. Hắn cảm giác được tóc của mình bị nam nhân kia một phát bắt được, đem hắn theo trên mặt đất nắm chặt. Thực hiển nhiên, tại nam nhân kia trong mắt, hắn đã hoàn toàn là một người chết. Đối phương cau mày, một bên lắc lắc tay phải, một bên lẩm bẩm tự nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị hao tổn nhiều như vậy địa phương, xem ra lần tiếp theo bán nhà cửa lúc đến lại thêm gấp đôi giá tiền mới được. Găng tay của hắn lại một lần nữa hiện ra tới, lần này bắt được lối đi hình tròn cửa tính chất, tại trên tay hắn tạo thành thật dày nặng nề một tầng. Gặp lại, kia nam nhân nhẹ nói, chết được vui sướng, làm găng tay kia sắp đụng tới ngọa ngư khuôn mặt lúc, một hồi bén nhọn tiếng rít bỗng nhiên vang lên, nhất thời gọi người không phân rõ rốt cuộc là từ đâu truyền đến. Tại hai người đồng thời giật mình thời điểm, tiếng rít cũng từ xa mà đến gần nhào về phía bên tai. Ngay sau đó, dưới chân bọn hắn mặt đất bỗng nhiên trọng trọng chấn động, tiếng động cơ nổ thanh rót đầy lỗ tai. Ở đâu, kia nam nhân biến sắc, ánh mắt mọi nơi quét qua. Thanh âm là nơi nào truyền tới, ngọa ngư cúi thấp xuống mặt trên, chậm rãi hiện lên một cái tái nhợt tươi cười. Tiếp theo trong nháy mắt, lối đi hình tròn cửa mở ra, lộ ra sau lưng nó một đầu thẳng tắp đường hầm, lớn lên một chút nhìn không thấy đầu. Một chiếc màu đen phi hành khí từ phương xa trên quỹ đạo chậm rãi trượt vào đại sảnh trong, hai cái hơn 10 mét cao. Liêm đao, ở đại sảnh trong ngọn đèn không nổi lên một tia sáng, phảng phất hấp thu tất cả ánh sáng lượng. Kia nam nhân kéo lên một cái ngọa ngư, nắm hắn ít hầu. Ta khuyên người vẫn là buông tay, uy hiếp ta người. Một cái cao gầy bóng người theo màu đen phi hành khí thượng nhảy xuống tới, bộ pháp nhẹ nhàng hữu lực. Kia đôi màu hổ phách trong mắt, lạnh đến không có một tia nhiệt độ. Bình thường đều không có kết cục tốt, thỏ tù trưởng lại cho một cái vách tường. Rõ ràng lễ bao không có lên sân khấu nha, ngươi như vậy khiến cho ta đều ngượng ngùng ai hắc hắc hắc. Như vậy đi, lần sau ngươi chỉ tên một vai lên sân khấu cơ hội, sau đó ta tận lực, nhìn làm, còn muốn cảm ơn người tuyết yêu kỳ. Ta gọi Lâm Tam Tửu. Đặt tên vô năng bè bè, bá đạo A Vân yêu ta. Dư Uyên tiểu kiều thê, quán cận, A Vân nói thu. Có thể, cứ như vậy đi, lão tử đột nhiên không phải rất muốn viết cảm tạ danh sách. Dư Uyên chính cung, nhân ngỗ sư chính cung, cùng chính thê, ly hỏa tứ, hắc trạch kỵ chính cung, thanh cửu lưu chính cung, từ bà an chính cung, quý sơn thanh chính cung, hồ lam ngọn lửa, mạnh mua phúc tấn. Hiếu cảnh đế, 10 ngón mạc trừ, liêu CB, 92 tương manh manh đát, cách lan chi ếch đi, hơi lạnh thấu tổn thương, thiết tư đặc đợi mọi người khen thưởng nguyệt phiếu. Với các người có ít người so ra, thiểu năng đều là cửa tát hội viên. Các người nhìn xem này liên tiếp không có chút nào tôn nghiêm tiểu hào, thật không cảm thấy mặt trên phát sốt sao. Tấu chương xong, cách chương.